Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiêu phí một ngày thời gian, đến Tuyết Vương nói Thiên Ám Đảo Vương giai hồn thú tốc độ không giống bình thường. Nguyên bản, gần một tháng lộ trình chỉ đi rồi một ngày, Sở Diệp đến Thiên Ám Đảo phía trước, liền đem kinh chập long thu lên, hai người giấu giếm thân phận tiến vào Thiên Ám Đảo. Sở Diệp tới rồi Thiên Ám Đảo lúc sau, còn tưởng nói bóng nói gió một chút Bách Vương Phi lăng mộ vị trí, không nghĩ tới tùy tiện dò hỏi một chút sẽ biết, Bách Vương Phi mộ ở đáy biển, nguyên bản là bị che giấu lên. Sau lại bởi vì đáy biển động đất, tạo thành lăng mộ rung chuyển. Lăng mộ mới hiển lộ ra tới, lăng mộ vừa mới xuất hiện thời điểm, hấp dẫn không ít người đi. Trước, đi người đã chết thất thất bát bát, may mắn trở về người cũng không vớt đến cái gì chỗ tốt, lúc sau, liền không ai lại đi quấy rầy Bách Vương Phi yên giấc. Sở Diệp đem Mặc Nắm phóng ra, nói, Mặc Nắm ngươi cơ hội, tới. Mặc Nắm nhảy nhót nói, Vương Giai, Vương Giai. Sở Diệp tiếp thu tới rồi Mặc Nắm suy nghĩ, có chút khiếp sợ, Mặc Nắm tưởng tiến vào Vương Giai, tưởng ở Tiểu Bạch phía trước. Tiến vào Vương Giai, Sở Diệp cười cười, nói, ân, có chi khí. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, hùng hùng hổ hổ nói, si tâm vọng, tưởng. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, không cần nói như vậy sao, Mặc Nắm nếu là có thể đi vào Vương Giai, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Tiểu Bạch rầu rĩ trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Ta rõ, ràng đã có thể tiến vào Vương Giai, là ngươi không cho. Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, nói, không nên gấp gáp sao, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, trốn đến hồn thất bên trong ngủ ngon. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, nói, được rồi, đi thôi. Mặc Nắm như thanh sương mù giống nhau tiềm nhập trong biển, tìm kiếm Bách Vương Phi lăng mộ vị trí. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở tửu lầu bên trong chờ tin tức. Tửu lầu bên trong, mấy cái Thiên Ám Đảo tu sĩ đang ở nói chuyện. Trời đất, Phong Khiếu Hội bên kia nói, bọn họ phát hiện hư hư thực thực kinh chập long rơi xuống, muốn biết yêu cầu 300 vạn tin tức. Phí, Phong Khiếu Hội đại khái lại ở gạt người, này kinh chập long lại không phải cải trắng, này vừa mới ra một cái, nơi nào có thể nhanh như vậy lại ra một cái. Lần này Phong Khiếu Hội giống như tới thật sự, ta nghe nói, bọn họ giống như ngoài ý muốn được đến kinh chập long hình ảnh. Đánh đổ đi, này Phong Khiếu Hội liền thích bán loại này giống thật mà là giả tin tức, phía trước còn bán liệt hỏa phượng hoàng tin tức, thực sự có như vậy mấy cái lăng đầu thanh tin. Thiên Nhàn Đảo cái kia kinh chập long dừng ở Sở Diệp trên người, tam đại thế lực tranh đấu gay gắt hồi lâu, không nghĩ tới cuối cùng lại là làm những người khác nhặt tiện nghi, tấm tác. Nghe nói Sở Diệp tuổi còn trẻ đã là song vương thú hồn vương, thực lực thập phần đáng sợ. Ta nghe nói đó là cây ăn cơm mềm ra hòa. Người nghe ai nói a? Lục huynh a, Lục huynh nói Sở Diệp Vương Giai ong chúa là hắn đạo lữ, dùng dược tề rót ra tới, đến nỗi kinh chập long đó là đi rồi đại vận. Cung Khiếu tiền bối xem ở này đạo lữ trên người hỗ trợ khí ước, dựa ăn cơm mềm ăn thành song vương thú hồn vương sao? Thật là ăn cơm mềm giới mẫu mực a. Sở Diệp uống rượu, nghe vài người nói thiếu chút nữa bị sặc đến nhất bang vương bát đản, chính mình không bản lĩnh ăn cơm mềm, liền biết hạt lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn cười cấp Sở Diệp bỏ thêm khối điểm tâm, nói, nếm thử cái này bánh phục linh, hương vị không tồi. Sở Diệp ho nhẹ hai tiếng, nói, hảo. Sở Diệp thầm nghĩ, Sơ Văn là ở cười trộm đi, nhất định đúng rồi. Y, U, X, Y, nghe nói, Thiên Nhàn Đảo gần nhất phát triển không tồi a. Đúng vậy, chúng ta đảo cương giáp đoàn gần nhất suy xét đi, Thiên Nhàn Đảo phát triển. Thiên Nhàn Đảo bên kia nghe nói tài nguyên bần cùng thực a, chạy tới bên kia phát triển, không sợ lỗ sạch vốn sao? Đó là từ trước, bên kia hiện tại khai một cái sát khí sơn cốc, nếu là mang qua đi thú cốt cũng đủ nhiều, phẩm chất cũng đủ hảo, là có thể ưu tiên đổi lấy sát khí vẫn là thực kiếm. Sở Diệp nghe vài người nghị luận, thầm nghĩ, Thiên Nhàn Đảo. Hiện tại thật sự phát triển không tồi a, Thiên Ám Đảo cùng Thiên Nhàn Đảo khoảng cách vẫn là thập phần xa, Thiên Ám Đảo nơi này lại có không ít người ở nghị luận Thiên Nhàn Đảo sự tình. Sở Diệp thông qua khế ước quan sát Mặc Nắm trạng huống, Mặc Nắm tiến vào hải vực 2 ngày lúc sau, rốt cuộc phát hiện Bách Vương Phi lăng mộ vị trí, bay nhanh tới gần. Bách Vương Phi mộ ngoại, có không ít âm hồn bồi hồi. Bách Vương Phi mộ đã từng hấp dẫn không ít tu sĩ đi trước thăm. Bảo, rất nhiều tu sĩ chết ở lăng mộ ở ngoài, một ít tu sĩ sau khi chết oán khí không tiêu tan, liền ở lăng mộ ở ngoài bồi hồi, nhưng thật ra thành bảo hộ lăng mộ một đạo phòng tuyến, Mặc Nắm hút một ngụm âm hồn âm sát khí, vừa lòng đem chính mình phồng lên thành một cái khí cầu. Lăng mộ ở ngoài âm hồn, linh trí phần lớn thấp hèn, nhưng vẫn là có xu lợi tị hại bản năng, nhìn đến Mặc Nắm xuất hiện, âm hồn sôi nổi tránh lui, Mặc Nắm. Đối với mấy cái âm hồn, đuổi theo qua đi, lăng mộ ở ngoài âm hồn, tràn ngập nồng đậm sát khí, hương vị. So tầm thường muốn hảo rất nhiều, Mặc Nắm bắt được một cái âm hồn, một ngụm cắn rớt này nửa. Cái thân mình, lại một ngụm toàn bộ hút lựu tới rồi trong miệng. Mặt khác âm hồn thấy thế chạy càng nhanh, đối Mặc Nắm mà nói, âm hồn cũng chính là sau khi ăn xong điểm. Tâm ngọt, có thể không, xem âm hồn đều tan, Mặc Nắm cũng không chạy tới truy, mà là dựa theo Sở Diệp phía trước yêu cầu thâm nhập lăng mộ. Bách Phi lăng mộ kiến tạo thập phần xa hoa, bất quá, lăng mộ ở phía trước động đất bên trong đã chịu hư hao, trên vách tường có không ít vết rách. Bách Phi lăng mộ bên ngoài, có một cái đại hình mê tâm trận. Pháp, tới gần Bách Phi lăng mộ tu sĩ, thực dễ dàng đã chịu trận pháp ảnh hưởng, lại đã chịu nguyền rủa xâm nhiễm, nguy hiểm không nhỏ. Mặc Nắm nhảy vào lăng mộ bên trong, âm u. Toàn bộ lăng mộ đều tràn ngập mê muội sát khí, lệnh bên hồn thú nghe tiếng sợ vỡ mật ma sát khí, với Mặc Nắm mà nói không thể nghi ngờ là đại đồ bổ. Mặc Nắm tiến vào lăng mộ bên trong, như vào chỗ không người. Vào by Clear Studio, Flow, Mặc Nắm một bên khắp nơi phiêu, thường thường hút một ngụm ma sát khí, vẻ mặt say mê. Sở Diệp âm thầm cảm thán Mặc Nắm thăm dò lăng mộ năng lực thật sự không giống bình thường, mà hắn cho tới nay cũng chưa hảo hảo lợi dụng Mặc Nắm có chút lãng phí, không quá thích hợp a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói. Lăng mộ bên ngoài có mê tâm, trận pháp, này không kỳ quái, có thể là Bách Vương dùng để bảo hộ lăng mộ, nhưng là, lăng mộ bên trong giống như có một cái đại hình phong ấn trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Phong ấn trận pháp, có thể, phong ấn thứ gì? Mặc Nắm bay đến lăng mộ trung gian, thấy được từng điều ám hắc sắc xiềng xích, cùng với ở xiềng xích dưới, gầy trơ cả xương một con chim. Tiểu Bạch lập tức đứng lên thân mình, có chút hưng phấn nói. Mộc tiên điểu a, Mặc Nắm là Tiểu Bạch tranh thú. Mặc Nắm nhìn đến, Tiểu Bạch cũng thấy được. Lâm Sơ Văn cau mày, mộc tiên điểu loại này chim bay, có thể tinh luyện nguyên khí. Đối phương hấp thu nguyên khí lúc sau, có thể đem tinh lọc nguyên khí tạp chất, chuyển hóa vì càng cao phẩm chất nguyên khí, gần là loại năng lực này, đảo không tính cái gì, đối phương mặt. Khác một loại năng lực, lại làm này nhất tộc đàn tao ngộ tai họa. Ngập đầu, ăn vào mộc tiên điều tâm đầu huyết, có thể cho vương giai hồn thú bay lên một cái giai vị, nếu là hoàng giai hồn thú dùng tỷ lệ, cũng có rất lớn tỷ lệ tiến giai. Tiểu Bạch nhảy nhót nói, ta muốn ăn nó, ăn nó. Sở Diệp, Mặc Nắm vây quanh bị phong ấn mộc tiên điều chuyển động một vòng, một cái sát khí xiềng xích, phân tán hóa thành sát khí bị Mặc Nắm hít vào trong miệng. Mặc Nắm ăn sát khí xiềng xích, giống ăn mì sợi giống nhau, hút lựu thập phần thông thuận, bao phủ ở mộc tiên điều quanh thân sát khí tiêu tán một ít. Mộc tiên điều nguyên bản lâm vào hôn mê, sát khí xiềng xích buông lỏng một chút, nhưng thật ra bị bừng tỉnh. Mộc tiên điều đột nhiên mở mắt, Sở Diệp bị mộc tiên điều đột nhiên mở đôi mắt, hoảng sợ. Mộc tiên điều nguyên bản hẳn là điềm lành chi điều, nhưng là bị xiềng xích phong tỏa này một con, cả người lại tẩm đầy hung ác. Thô bạo hơi thở, Mộc Tiên Điểu đột nhiên bừng tỉnh, đem Mặc Nắm hoảng sợ, bất quá, Mặc Nắm thực mau liền phát hiện, Mộc Tiên Điểu bất quá là ở hư trương thanh thế, đối phương suy yếu lợi hại, căn bản không đáng để lo. Mặc Nắm để sát vào Mộc Tiên Điểu trái tim nhìn thoáng qua. Mặc Nắm động tác, đem Mộc Tiên Điểu chọc giận, không ngừng giãy giụa. Sở Diệp sửng sốt một chút, nói, lấy ra huyết. Tiểu Bạch cau mày, có chút tiếc nuối nói, đã lấy ra huyết a, vậy không có gì dinh dưỡng a, bất quá da hỏa này gầy da bọc xương, liền tính không lấy ra huyết, đại khái cũng không có gì dinh dưỡng. Mặc Nắm là Tiểu Bạch trành thú, xuyên thấu qua Mặc Nắm đôi mắt, Tiểu Bạch cũng thấy được Mộc Tiên Điểu. Sở Diệp này chỉ Mộc Tiên Điểu hỗn cũng quá thảm, gầy liền dư lại một phen xương cốt. Tiểu Bạch nói thầm nói. Sở Diệp cau mày, bị xiềng xích phong ấn Mộc Tiên Điểu gầy trơ cả xương, hơi thở uể oải, trên người vết thương chồng chất, thập phần thê thảm, xác thật hỗn không tốt lắm bộ dáng. Mặc Nắm bay đến Mộc Tiên Điểu bên người, cùng Mộc Tiên Điểu giao lưu lên. Mộc Tiên Điểu tựa hồ lười đi để ý Mặc Nắm, ở Mặc Nắm lải nhải quấy giày dưới, miễn cưỡng cùng Mặc Nắm hàn huyên mở ra. Tiếp thu đến Mặc Nắm truyền tới tin tức, Sở Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi nhăn lại mày. Như thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp cau mày, nói, lăng mộ Mộc Tiên Điểu là Bách Vương Phi Linh Sùng. Lâm Sơ Văn sắc mặt khẽ biến, nhịn không được nói thầm nói, Bách Vương Phi cư nhiên có một con Mộc Tiên Điểu Linh Sùng. Lâm Sơ Văn dừng một chút, lại nói, cho nên nói, Bách Vương Phi Mộc Tiên Điểu bị Bách Vương Ma Sát Long sát khí xiềng xích cấp khóa lại sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, dựa theo Mộc Tiên Điểu cách nói, Bách Vương Phi lăng mộ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sát khí, đều không phải là Bách Vương vì phòng ngừa người ngoài xâm lấn mà bố trí, mà là phong tỏa Mộc Tiên Điểu sát khí xiềng xích, sát khí giật tán hình thành. Lâm Sơ Văn túc khẩn mày, lắc lắc đầu, nói, nói như vậy, Bách Vương cùng Bách Vương Phi câu chuyện tình yêu là giả. Sở Diệp gật gật đầu, nói, Bách Vương Phi khế ước Mộc Tiên Điểu, bởi vì Mộc Tiên Điểu đặc thù, Bách Vương Phi đem Mộc Tiên Điểu ngụy trang thành Thiên Linh Điểu, vẫn luôn tường an không có việc gì sinh sống vài thập niên, sau lại Bách Vương Phi nhận thức Bách Vương, hai người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Một lần Bách Vương trọng thương, dưới tình thế cấp bách, Bách Vương Phi dùng Mộc Tiên Điểu huyết cứu hắn. Mộc Tiên Điểu tâm đầu huyết, phi thường chân quý, bình thường máu, hiệu quả không có như vậy dựng xào thấy bóng, nhưng hiệu quả cũng là không tồi. Bách Vương đoán được Mộc Tiên Điểu tồn tại, lúc sau, Bách Vương cùng Bách Vương Phi lá mặt lá trái, cùng những người khác liên thủ, nội ứng ngoại hợp bị thương nặng Bách Vương Phi. Mộc Tiên Điểu lúc ấy không biết Bách Vương gương mặt thật, vì Bách Vương Phi hộc ra tâm đầu huyết, lúc sau kia tâm đầu huyết đã bị Bách Vương đoạt đi rồi. Lâm Sơ Văn, nguyên bản tưởng cái tỉnh thánh, kết quả là tên cặn bã sao? Bách Vương đem Mộc Tiên Điểu phong tỏa ở lăng mộ bên trong, là hy vọng có thể cuồn cuộn không ngừng được đến Mộc Tiên Điểu tâm đầu huyết. Mộc Tiên Điểu tâm đầu huyết là thứ tốt, nhưng Mộc Tiên Điểu nếu không phải cam tâm tình nguyện, kia tâm đầu huyết cứu dễ dàng bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm Mộc Tiên Điểu tâm đầu huyết, không những không có tác dụng, còn có khả năng làm người tẩu hỏa nhập ma. Vì đạt được Mộc Tiên Điểu tự nguyện lấy ra tâm đầu huyết, Bách Vương có thể nói là trăm phương ngàn kế. Nói như vậy, lăng mộ cũng không phải Bách Vương Phi mộ địa. Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, xác thật là Vương Phi mộ địa. Vì kiềm chế Mộc Tiên Điểu, Bách Vương đem Vương Phi thần hồn chia lìa ra tới, phong tỏa ở châm hồn đèn bên trong. Châm hồn đèn lấy thần hồn bậc lửa, bậc lửa lúc sau, thần hồn sẽ sống không bằng chết. Thiên hải vực nơi nơi đều truyền lưu Bách Vương cùng Vương Phi vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu, nhưng mà trên thực tế, Bách Vương lại là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lâm Sơ Văn nhịn không được nói, nhân cha. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật là cái cặn bã. Chúng ta tiến vào lăng mộ nhìn xem. Sở Diệp đờ nghị nói. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói. Chúng ta có thể đi vào sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Mặc nắm có thể khống chế lăng mộ. Bên trong sát khí, làm chúng ta có thể xuất nhập. Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Mặc nắm thật lợi hại a. Sở Diệp cười cười, nói. Đó là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ảnh. Thú chính là có thể so với cực phẩm hồn thú linh thú a, tự nhiên là có chút thủ đoạn, nếu không phải như thế, cũng sẽ không. Có như vậy nhiều người tưởng khế ước ảnh thú, cách chương.